Vũ Luyện Điên Phong, chương 1770, vô tình gặp được. Góc truyện audio.com, không gian nhận cùng hư không hống của Kinh Không Tú đụng vào nhau. Tiếng nổ vang, rầm rầm, không dứt bên tai, lực lượng không gian bùng phát ra cuồng bạo, không gian cách 10 thước trước mặt Dương Khai chợt sụp đổ. Mảnh không gian kia giống như một mặt vách tường bị đánh nát. Trong thời gian cực ngắn biến thành mảnh vỡ, dao động lực lượng hỗn loạn thoải mái bắn ra tung tóe trong hư không. Trong không gian sụp đổ, thân mình của Kinh Không Tú khổng lồ quỷ dị dò ra. Há miệng cắn tới hướng Dương Khai, thừa dịp Dương Khai phân tán chú ý, nó lại tiếp cận tới trước người. Dương Khai dường như sớm có dự liệu với chuyện này, cho nên tuyệt không có vẻ hoảng loạn, dưới chân hơi dịch chuyển. Trong lực lượng không gian bao phủ quanh thân, từ từ hóa thành hư ảnh, Kinh Không Tú cắn một cái vào khoảng không. Ngay sau đó, Dương Khai như quỷ mị xuất hiện phía trên thân thể Kinh Không Tú. Hung hăng tung một quyền hàm chứa toàn thân tu vi, giáng xuống đầu của nó. Ầm, quyền kình bùng phát, Kinh Không Tú bị đánh chia năm xẻ bảy. Thế nhưng Dương Khai lại không có mảy may mừng rỡ sau khi đắc thủ. Ngược lại nhướng mày, vội vàng né tránh khỏi chỗ cũ. Ngay trong nháy mắt hắn có động tác, Kinh Không Tú vốn bị đánh nát chợt hiện ra ở sau lưng của hắn. Lần nữa há cái miệng to như chậu máu. Kinh Không Tú trước đó bị Dương Khai đánh nát, bất ngờ chỉ là hư ảnh mà thôi. Một người một thú, tốc độ đều nhanh đến cực hạn. Lợi dụng lực lượng không gian hành động, đủ để sinh ra quầy nhiễu tầm mắt địch nhân. Bóng người lóe lên, Dương Khai xuất hiện ở ngoài trăm trượng, mà Kinh Không Tú cũng ngừng lại, trôi lơ lửng giữa hư không, tinh chuẩn tìm được vị trí của Dương Khai. Nhìn lại phía hắn, giao phong ngắn ngủi, thử dò xét ban đầu. Một người một thú đều ý thức được, đối phương không phải trái hồng mềm có thể tùy ý bóp nạn. Một khi đã như vậy, Dương Khai lẩm bẩm, tuét miệng mỉm cười. Như vậy cũng đừng trách ta bất nhân nghĩa. Khi nói chuyện, hắn phất tay một cái. Ngay sau đó, thạch khổi tiểu tiểu, khí linh lưu viêm hai trợ lực siêu cấp liền lóe sáng xuất hiện tại trường. Thạch khổi vác cây hám thiên trụ, thân mình cong lưng mà nhanh nhẹn, con ngươi đảo lên xuống. Dường như không biết nơi này là địa phương nào. Còn lưu viêm vừa xuất hiện liền nhìn về phía Dương Khai hỏi. Chủ nhân có gì phân phó? Giết nó, Dương Khai đưa tay chỉ Kinh Không Tú ngoài trăm trượng. Ra lệnh, Lưu Viêm rời đội mắt đẹp nhìn lại hướng Kinh Không Tú. Thần sắc trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói, dường như nó rất lợi hại nha. Dương Khai cười to, chấm, nếu không lợi hại, một mình ta có thể xử lý. Thì đâu cần gọi các ngươi ra. Này, nó tinh thông lực lượng không gian. Cho nên các ngươi phải phối hợp với ta mới được. Chủ nhân phân phó là được. Lưu Viêm gật gật đầu. Trên bàn tay ngọc xinh xắn bỗng nhiên bốc cháy lên một đoàn lửa. Ngọn lửa kia có màu đỏ tím. Bên trong mơ hồ còn lóe lên tia chớp. Tràn ra lực lượng cuồng bạo. Vậy cứ động thủ đi. Dương Khai tuét miệng cười. Thân hình lắc lư. Một lần nữa vọt tới hướng Kinh Không Tú. Cùng phối hợp với hai đại trợ lực của mình. Căn bản không cần nói nhiều, bởi vì bất luận là thạch khổi hay là khí linh, đều có tâm thần cảm ứng với Dương Khai. Bọn chúng có thể hiểu rõ ý nghĩ của Dương Khai, từ đó làm ra phối hợp hoàn mỹ nhất. Dương Khai vừa hành động, Lưu Viêm liền biến thành một đoàn ánh lửa, theo sát phía sau Dương Khai vọt tới. Thạch khổi thì bỗng nhiên biến thành người đá cực lớn, kéo cây hám thiên trụ dài 10 trượng. Từng bước một đi lại trong hư không, chậm rãi đến gần bên kia, thoạt nhìn bộ dáng không nhanh không chậm, Kinh Không Tú không thể nghi ngờ là có linh trí không thấp. Cho nên khi nó thấy Dương Khai bỗng nhiên nhiều thêm hai trợ giúp, trong hai con mắt nhỏ cũng không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc nghi hoặc rất nhân cách hóa. Lại thấy Dương Khai cùng Lưu Viêm cùng một lúc tấn công tới. Nó lại ở tại chỗ nhảy tới phía trước. Hư không phía trước nó giống như biến thành một mặt hồ. Đợi sau khi nó xông qua liền hoàn toàn che giấu thân mình nó. Dương Khai hai tròng mắt sáng rực,